Thần Thâu Quỳnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu, quyển 1, góc truyện audio.com. Nam Cung Thiển Trang nét mặt lạnh lùng, đưa tay ra tiếp nhận. Hứa Thị tựa như nổi cơn điên nhào lên, đoạt lấy tờ giấy thư, xé rách thành mấy mảnh ném xuống đất, căm hận nhìn chằm chằm Nam Cung Thiển Trang. Tiện nhân, ngươi chết cái ý niệm này đi, bà ta vì cái nhà này, nịnh nọt thân cận đám quyền quý ở khắp nơi để lót đường cho con trai. Chăm sóc bà đến hết nửa đời sau, chẳng đạt được cái gì, ngay cả con trai của bà cũng không bằng một nửa đứa cháu gái ngoại tộc. Bách Lý Ngọc nghe vậy, chậm rãi đi tới, cả người tản ra khí lạnh thấu xương, trong con ngươi hẹp dài quỷ quyệt chứa đầy khí lạnh, tàn ác bắn về phía Hứa Thị. Hứa Thị thấy kinh sợ, níu khăn tay lui lại mấy bước, dưới đáy mắt là sự sợ hãi, nhưng tức giận thiêu đốt lý trí của bà ta. Cố đè sự sợ hãi xuống đáy lòng, hàm răng có chút run run, nói, Nam Cung Thiển Trang, nếu ngươi không có bất kỳ mục đích nào, ngươi hãy lấy danh nghĩa tổ tiên dòng họ để thề, không cần nửa lượng tiền bạc của phủ Vinh Quốc công đi. Hứa Thị tăng thêm can đảm, liều chết cũng phải bảo vệ gia nghiệp vì con trai, vì sao lại không cần. Bách Lý Ngọc mím chặt môi mỏng, ánh nến chập chờn bên cửa sổ. Ánh sáng màu vàng chiếu rọi tới, áp chặt cái bóng dáng lạnh nhạt của y, hiện ra vầng sáng long lanh như ngọc lưu ly. Mọi người sững sờ, Nam Cung Thiển Trang trước đã nói qua không cần tài sản. Lúc này, Hữu tướng lại đột nhiên nói muốn, nhất thời không hiểu rõ được tình huống. Hứa Thị tim đập mạnh và loạn nhịp, nhìn Bách Lý Ngọc, sở dĩ bà xé nát lá thư. Thứ nhất là vì đã mất thì không có đối chứng. Thứ hai, bức bách Nam Cung Thiển Trang lập giấy chứng từ, lời nói xuông phần lớn không thể tin được, chưa từng ngờ tới, nửa đường nhảy ra Bách Lý Ngọc, phá hủy tính toán của bà. Gia nghiệp xưa nay truyền nam không truyền nữ, truyền trưởng không truyền thứ, Nam Cung Thiển Trang chỉ là cháu gái ngoại tộc nửa đường được thừa nhận. Nhất định là đã rót canh mê cho lão phu nhân mới có thể giao toàn bộ gia nghiệp cho nàng ta. Giữa hai lông mày Hứa Thị vẻ nhu nhược đã bị sự tàn khốc thay thế. Tạm dừng một chút, rồi tiếp tục nói, huống chi, di thư của lão phu nhân đã xé bỏ. Không thể kể tới, Nam Cung Thiển Trang chậm rãi lướt mắt sang Bách Lý Ngọc. Nhìn y tỏ ra bình tĩnh, thì ngáp dài mà bước lùi sang một bên. Bất ngờ phát hiện ra, nam nhân thối này thật ra thì cũng không tệ lắm. Tỉ mỉ hồi tưởng lời nói của lão phu nhân. Mang theo Thái Thùy, Thái Phu rời đi, bảo vệ huyết mạch dòng họ Thái, không bao gồm Thái Tân Cơ và Hứa Thị. Đã như vậy, cô cũng không cần thiết tốn nhiều tinh thần. Vậy sao? Bách Lý Ngọc môi mỏng hơi cuộn lên, mang theo chút ý vị sâu xa. Chậm rãi nâng lên ống tay áo hoa văn rối rắm màu vàng kim nhạt che kín. Ngón tay xương thịt đồng đều từ ống tay áo móc ra một phong thư. Mở ra, nhỏ giọng mà nói ra, đợi lúc Thái Thụy thành thân, Nam Cung Thiển Trang sẽ không nắm giữ nữa, toàn bộ trả cho Thái Thụy, nếu hủy hoại di thư, toàn bộ gia nghiệp sẽ thuộc về Nam Cung Thiển Trang, con cháu họ Thái không được đòi hỏi nữa, mỗi người một sắc mặt khác nhau, sắc mặt Thái Tân Cơ phức tạp, chân mày Thái Phu Vạn Thành nút đã giãn ra, làm như thở phào nhẹ nhõm. Mà Hứa Thị lại tựa như gặp phải đả kích, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo muốn ngã, hà, vậy những thứ này đều là của ta rồi hà. Nam Cung Thiển Trang hai mắt tỏa sáng, đáy lòng lại vẫn buồn cười, lần này coi như Hứa Thị cậy ông đập lưng ông. Nếu bà ta vẫn giữ vững tấm lòng bao dung trong quá khứ, cũng sẽ không tạo nên loại kết quả này. Nam Cung Thiển Trang, lời ngươi nói lúc trước giữ lời không? Hứa Thị vẻ mặt không thể tin, bỗng nhiên nhớ đến lời nói lúc đầu của Nam Cung Thiển Trang. Muốn chứng thực, ta có nói cái gì sao? Nam Cung Thiển Trang nâng mắt phượng lên, bối rối nhìn về Bách Lý Ngọc, ngay sau đó, bỗng bừng tỉnh hiểu ra. Nói, đúng rồi, ta đã nói để cho các ngươi dọn đi phải không? Mắng cô, còn muốn cướp đi đồ vật từ trong tay cô à, đúng là kẻ ngốc nói mơ. Nếu là lúc trước, cô thật sự không muốn tài sản phủ Vinh Quốc không? Nhưng, Hứa Thị một phen chọc giận cô nàng, Nếu bà ta cứ nói mình đã có âm mưu, nếu cô thực không ngồi vào đó, chẳng phải là nhận lấy oan khuất vô ích sao? Toàn bộ thuộc về cô nàng, trong đó bao gồm cả tòa nhà cổ chứ. Ngươi, Hứa Thị tức giận, ngực phập phồng kịch liệt. Không ngờ ăn trộm gà không thành ngược lại còn mất nắm gạo. Đem nhà cổ chuyển ra cho kẻ bên ngoài. Ta thì sao hả? Nam Cung Thiển Trang hất văng ngón tay Hứa Thị chỉ về phía chóp mũi của cô. Vỗ tay một cái nói. Mờ, ta không thích người khác nói chuyện lại chỉ vào người của ta. Đây là cử chỉ vô lễ. Chậc chậc, mợ nhìn xem, hành vi lúc này có gì khác biệt so với người đàn bà chanh chua hả? Hứa Thị mặt đỏ tới mang tai, tức đến run rẩy cả người, nửa ngày nói không ra một câu. Trang Nhi, sắc trời sắp sáng rồi, ngươi trước trở về phủ nghỉ ngơi, sau khi trời sáng lại quay trở lại. Thái Tân Cơ tức thời lên tiếng, hắn sợ Hứa Thị còn tiếp tục náo loạn, không biết đổi lấy cái kết cuộc như thế nào nữa. Dù bất mãn hơn nữa, cũng không nên tranh đoạt tài sản ở Sistan sắc còn chưa lạnh của mẫu thân. Ánh mắt bén nhọn ngăn chặn Hứa Thị la lối om sòm. Cũng được, Nam Cung Thiển Trang cảm thấy cũng không ổn lắm. Tới vội vàng, vẫn còn mặc váy lụa mỏng máu đỏ. Cần phải về phủ nghỉ ngơi một lúc. Mợ à, mợ nên thấy may mắn vì có ngoại tổ mẫu. Bà ngoại, để lại những lời này. Nam Cung Thiển Trang cùng Bách Lý Ngọc rời đi. Thái Tân Cơ cùng ở đi phía sau đưa tiễn. Đến cửa phủ, Thái Tân Cơ há miệng. Áy náy gọi lại Nam Cung Thiển Trang. Trang Nhi, cháu chớ nên trách mợ. Trong lòng mợ cũng khổ. Tất cả đều theo nguyện vọng. Chỉ là ngày sau Thụy Nhi và Phù Nhi phải dựa vào cháu trông nom nhiều hơn. Nam Cung Thiển Trang ngẩn ra. Không ngờ đến Thái Tân Cơ nói những lời này với cô. Chẳng lẽ không có một tia oán giận nào sao? Oán giận lúc trước cũng có. Tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại. Mẫu thân làm việc từ trước đến giờ đều có đạo lý. Quan hệ hơn thiệt bên trong vừa nghĩ liền thông suốt. Mợ cháu bình thường là người thấu tình đạt lý. Niệu Nhi xuất giá, trong lòng mợ có oán giận. Váng đầu, Thái Tân Cơ nhìn ra sự nghi ngờ của Nam Cung Thiển Trang. Cười khổ nói, ông ta cũng nhìn ra Nam Cung Thiển Trang không phải vật trong ao. Có sự thông minh tài trí. Có thể vài ba lời đoạt được hơn phân nửa sản nghiệp từ trong tay Nam Cung Ngạo Thiên. Thậm chí tranh cãi với cả tiên đế đương triều, làm mấy thể diện của tiên đế, thật gan dạ sáng suốt khí độ hơn người. Nam Cung Thiển Trang cười khẽ, quả nhiên là mẫu tử tương thông, cháu đồng ý với tổ mẫu bảo vệ hai người bọn họ chu toàn. Nhưng cậu và mợ thì Trang Nhi không đủ sức, phủ Vinh Quốc Công chỉ là nắm giữ hư danh đứng đầu. Nếu muốn đời sau này an hưởng tuổi già, xin khuyên cậu tránh xa khỏi triều đình. Trang Nhi nói đến thế thôi. Cậu bảo trọng, Thái Tân Cơ đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi. Trên mặt treo lên nụ cười thoải mái. Trên xe ngựa, Nam Cung Thiển Trang rúc vào trong ngực Bách Lý Ngọc. Khẽ ngửi hương sen thanh nhã trên người y, tâm tình lơ lửng lo lắng dần dần ổn định. Vì sao trong tay huynh lại có phong thư thứ hai? Chấm, nói xong, bàn tay trắng nõn dò vào trong ống tay áo của Bách Lý Ngọc. Móc ra lá thư, đọc nhanh như gió, mặt Nam Cung Thiển Trang sạm lại, y cầm thư tiến cử đến Hồng Thành để lừa dối phủ Vinh Quốc Công. Vậy mà cô cũng tin là thật, lại không biết y đúng là đồ mặt dày như vậy, Hứa Thị bị huynh chọc tức mới có thể lừa gạt được. Hôm nay không có, ngày mai chưa hẳn không có. Bách Lý Ngọc không có chút cảm giác nào là bất ổn. Mặt không đổi sắc vuốt ve cuộn tròn bức thư, kéo đều, gấp kỹ, Nam Cung Thiển Trang im bặt, y là đang muốn làm giả hóa thật sao? Huynh sẽ bắt chước chữ viết của lão phu nhân sao? Nam Cung Thiển Trang nghiêng đầu nhìn về phía đôi mắt Bách Lý Ngọc. Ánh mắt của y rất đẹp, kỳ ảo sâu như biển, lại như đầy những ngôi sao lấp lánh sáng chói. Ẩn chứa nét nhu tình mê hoặc lòng người, giống như khắc sâu nét ôn tình suốt một đời của y, nếu y bằng lòng. Chỉ cần liếc mắt một cái, người khác liền hoàn toàn đắm chìm cả cuộc đời vào đó. Ánh sáng bạc lấp lánh xuyên thấu qua màn xe chiếu xiên ở trên mặt Nam Cung Thiển Trang. Mắt phượng chuyển động như gợn nước, môi đỏ mọng khẽ nhếch, chằm chằm nhìn thẳng vào Bách Lý Ngọc, giống như ngay lúc này chìm đắm ở trong đôi mắt của y, tiếng lòng lay động. Bách Lý Ngọc tựa như vẩy lông cánh, hôn nhẹ lên trán Nam Cung Thiển Trang, giọng trầm thấp khêu gợi, nói, còn chưa có tin tức về phụ vương của huynh sao? Có lẽ ta hiểu biết rõ ở nơi nào. Nam Cung Thiển Trang tiếng nói chuyện một cái, từ trong lòng ngực móc ra bình sứ nói, ta truy tìm đầu mối về việc Thái Dung giả chết, theo dõi đến rừng cây ngoại thành, bên trong có một tòa trạch viện hoang phế, trong hòn giả sơn có một mật đạo hẹp rộng cỡ một người. Đi thông vào trong ám tù của ông ấy, ông có lẽ bị tạm giam ở nơi nào đó, có điều là lần trước, ta cảm thấy ông ấy cố ý dẫn ta đi sang đó. Nhất định ở nơi đó sẽ đặt mai phục, cố ý chờ chúng ta đến. Còn có một biện pháp khác, bình thuốc này có thể dẫn dụ mẫu cổ. Chúng ta bắt Kiều Phi lại, dẫn mẫu cổ ra, chúng ta có thể thao túng bất tử nhân. Bọn họ biết chỗ phụ vương của huynh náu mình, bất tử nhân lấy dược để nuôi cấy, cùng ở một phòng mấy chục năm, trên người từ lâu đã lây dính mùi đặc biệt của bất tử nhân. Chỉ là, để lùng bắt Kiều Phi thì có một chút khó khăn. Ánh mắt Bách Lý Ngọc lóe lên, gật đầu đáp ứng, ngón tay thon dài như ngọc lùa vào mái tóc xanh tơ mềm mại của cô. Trầm ngâm nói, đó cũng là phụ vương của nàng. Nam Cung Thiển Trang sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng, cái mặt dày mo đỏ lên, cắt giọng, đi tìm chết đi, còn chưa bái đường mà. Trong lời nói của cô nàng bất giác có chút ý tứ nũng nịu. Đôi mắt mở sương khói của Bách Lý Ngọc tan biến, tràn ngập ý cười, nói, mười dặm hồng trang xính lễ, kiệu lớn tám người khiêng rước cưới vào phủ, đã là vợ chồng, nàng còn để ý về phần những thứ nghi thức xã giao kia sao? Nam Cung Thiển Trang liền mếu di ong, tính tình của cô nóng này. Vì tiện, nhưng mà đối với hôn lễ vẫn luôn tràn đầy khát khao. Sao lại biến thành nghi lễ xã giao? Mặc dù rất phô trương, rất long trọng, nhưng khi đó tâm tình và hoàn cảnh bất đồng, trên đường hôn lễ ngủ đến nỗi trời đất mù mịt, cũng không có cảm giác thẹn thùng e lệ của cô dâu chờ gà. Nếu đời này không được thể nghiệm cảm giác ngọt ngào trong lòng, vậy sẽ là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, nhưng ý tứ trong lời nói của Bách Lý Ngọc nghiễm nhiên chính là như thế. Trong lòng có chút cảm thấy uất ức, không ngừng mắng thầm cầu hoàng đế, nếu không phải lão ta, hôn lễ của cô nàng cũng sẽ không qua loa như vậy. Nghĩ gì thế, Bách Lý Ngọc khóe môi nhếch lên ý cười rõ rệt, đào sắc cầu hoàng đế, vụt thay, Bách Lý Ngọc cười một tiếng, vuốt tóc xanh của cô nàng, thì thầm nói, nhà đầu ngốc của ta, người cưới nàng chính là Bách Lý Ngọc, Nam Cung Thiển Trang bĩu môi. Không để ý đến ý vị sâu xa trong lời nói của y, xoay xoay thân thể. Đổi lại góc độ thoải mái để ngủ. Vòng tay Bách Lý Ngọc ôm càng chặt hơn một chút, nhìn chăm chú vào dung nhan nàng đang ngủ. Cười khẽ, Bách Lý Ngọc cưới Nam Cung Thiển Trang. Quân Mặc U sẽ cưới. Ánh mắt hơi tối lại. Tất nhiên sẽ không để nàng chịu uất ức. Quả nhiên như cô đoán, ngày hôm sau Hứa Thị tỉnh lại đã yêu cầu xem lá thư. Nhưng bị Bách Lý Ngọc làm giả mà lừa gạt, làm xong tang sự cho lão phu nhân, Nam Cung Thiển Trang vẫn bận trước vội sau. Trong lúc này, Hứa Thị trở về nhà ngoại, vẫn không thấy bóng dáng, xem ra trong lòng vẫn chưa thông. Cậu muốn từ quan, lúc này mợ đem nhà ngoại của bà ta gây sức ép với cậu. Giữa hai lông mày của Nam Cung Thiển Trang nhuộm một mảng u sầu. Việc phiền lòng thật không ít, không cần lo lắng. Dưới đáy mắt Bách Lý Ngọc là sóng ngầm cuồn cuộn, Sở Mộ Khẩn không chấp thuận Thái Tân Cơ từ quan, nguyên do trong đó sợ là vì Thiền Thiền, khóe miệng vẽ ra nụ cười lạnh, nếu thật như y đang nghĩ, phải nhanh chóng rời khỏi Tuyết Lâm thôi, ta đã nhận được tin tức Sở Mộ Khẩn không chuẩn tấu. Giữ lại cậu sợ là muốn uy hiếp ta, chấm, Nam Cung Thiển Trang cười khổ, dù tâm tình Sở Mộ Khẩn đã thay đổi. Cũng không cải biến được dòng máu hoàng thất vô tình ích kỷ chuyển động trong cơ thể hắn. Bề ngoài mặc dù đã biểu hiện rộng rãi, nhưng chung quy vẫn không chống lại được ham muốn cá nhân. Cứ giao cho ta xử lý. ngón tay cái Bách Lý Ngọc vuốt ve lòng bàn tay mềm mại không xương của Nam Cung Thiển Trang. Lơ đãng nói, hôm qua Sở Mộ Cẩn nạp Linh Nhi cô nương làm trắc phi. Hà, Nam Cung Thiển Trang chưa kịp phản ứng. Sau đó kinh ngạc nói, huynh nói Trần Linh Nhi gả cho Sở Mộ Cẩn rồi hả? Đúng, vậy ban đầu các người, không phải nàng ấy có ý đối với huynh sao? Nói đến đây, Nam Cung Thiển Trang tức giận, vậy mà dám cùng nữ nhân khác quan hệ mập mờ kích động cô nàng. Nàng nghĩ nhiều rồi, Trần Linh Nhi vẫn luôn đi theo sau ta bàn bạc lấy được sự yêu thích của Sở Mộ Cẩn. Y chỉ không cự tuyệt, có vậy thôi, Nam Cung Thiển Trang ở trong lòng âm thầm găm Bách Lý Ngọc là tiểu nhân. Y dám nói là không tính kế với cô Hà, tất cả nữ nhân mà nói thì y là vi khuẩn gây bệnh. Phải tránh xa xa, đúng lúc bọn họ chiến tranh lạnh, lại ôn nhã lịch sự, tính tình cực tốt lại cùng giúp đỡ cô gái chung đụng thật vui. Bất ngờ, vỗ mạnh một cái vào sau đầu, rồi buông tay nói, huynh nói tới Trần Linh Nhi thì ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Đem tất cả tiền riêng huynh giấu riêng đều giao ra đây. Ở dưới ánh mắt tha thiết mong đợi của Nam Cung Thiển Trang, Bách Lý Ngọc từ trong lồng ngực móc ra tiền riêng, đặt ở bàn tay của cô nàng. Cất kỹ nhé, dùng tiết kiệm thôi, Nam Cung Thiển Trang nhìn một hai miếng bạc vụn ở lòng bàn tay. Nét mặt hung dữ đem bạc giấu vào trong ngực, ánh mắt hung ác nhìn hắn chằm chằm nói. Bách Lý Ngọc, huynh lại đùa bỡn lão nương, đến bó tay với cấp bổ này, được cả nam lẫn nữ. Bách Lý Ngọc lắc đầu, mơ hồ nói, ta muốn đem chìa khóa phòng kho cho nàng, nhưng nàng chỉ cần tiền riêng. Vậy nên thôi, Nam Cung Thiển Trang lệ rơi đầy mặt, cô nàng thật sự muốn cắn chết người này. Cắn răng nghiến lợi nói, huynh nghèo đến mức chỉ có một lượng bạc ạ, quá không hợp logic. Bình thường nam nhân tích trữ tiền riêng rất phong phú, đôi tay nhanh chóng dò vào trong ngực Bách Lý Ngọc. Móc ra một sấp ngân phiếu bề mặt có giá trị nghìn lượng. Giận dữ vứt lên trên bàn, lườm Bách Lý Ngọc một cái, lại cảm thấy không ổn, nhặt lên ôm vào trong lòng, một tay chống nạnh, một ngón tay chỉ ngực nói, cả một sấp lớn như vậy, thế mà huynh chỉ cho lão nương một hai lạng, cũng không đủ một bữa ăn ngon, quả thực là vắt cổ chảy ra nước, lão nương muốn bỏ huynh. Ánh mắt Bách Lý Ngọc đen tối khó lường nhìn theo ngón tay Nam Cung Thiển Trang về phía ngực. Ung dung từ ống tay áo móc ra một sấp ngân phiếu. Nhét vào trong ngực bên kia của Nam Cung Thiển Trang. Nam Cung Thiển Trang kinh ngạc, sau đó được tâm tình đắc ý thay thế. Đã biết sự lợi hại của cô chưa? Nam nhân không được nuông chiều, nên cứng rắn thì phải cứng rắn. Mình uy hiếp một câu, ngoan ngoãn đem ngân phiếu móc ra. Dường như ngó ra được tâm tư của Nam Cung Thiển Trang. Bách Lý Ngọc thản nhiên chỉ về phía ngực cô nàng, nói, cân xứng, bái lạy à, Ngọc. Nam Cung Thiển Trang ngốc trệ một hồi, theo tay của y nhìn về ngực, móc ra đống ngân phiếu mà y nhét vào, ngực một bên cao một bên thấp, một lớn một nhỏ, lại yên lặng nhét vào. Kiên cân bằng, Nam Cung Thiển Trang khóc không ra nước mắt. Cô nàng cảm thấy mình sở dĩ thua Bách Lý Ngọc, đó là bởi vì không có một đôi ngực lớn, khí thế bị thua ở điểm này. Tầm mắt như có như không quét qua giữa háng của y, bĩu môi nói. Lão nương chạm vào người khác thì tựa như cây bông vải. Của huynh thì giống như một khối xương cứng, thiếu mất một thứ, tay Bách Lý Ngọc đang cầm cái ly tay vội dừng lại. Mặt tối sầm, ánh mắt đen tối khó hiểu nhìn Nam Cung Thiển Trang. Nam Cung Thiển Trang thấy y có vẻ kinh ngạc, tiểu nhân đắc chí cười to lên vài tiếng, hăm hở đi vào nội các. Đêm khuya yên tĩnh, Nam Cung Thiển Trang lăn lộn khó ngủ, lật người nhìn Bách Lý Ngọc ngủ say, nhẹ nhàng đứng dậy, khoác xiêm áo đi tới đình viện, gió mắt tấp vào mặt, Nam Cung Thiển Trang dùng mình, khép chặt xiêm áo lại, bóng đêm mông lung, bóng hình gầy bé mảnh khảnh được bao phủ bên trong ánh trăng lạnh lẽo. Trên người tản ra vẻ ưu sầu, vì giúp làm tăng sự cho tổ mẫu. Bách Lý Ngọc thường xuyên rời đi, cô hiểu rõ y biết tin tức phụ vương, nhưng lần nào cũng thất vọng mà quay về. Tâm tình của y được che giấu rất kỹ, Nếu là một người có tâm tình lo lắng đặt trên người, thì làm thế nào cũng không lừa được cô. Hôm nay khi dùng bữa, tinh tế để ý phát hiện ra y vậy mà thẫn thờ. Cắp bỏ vào trong chén món ăn cô không thích nhất, bỗng nhiên phát hiện ra, cô có thế lực của tổ chức hung ác nhất thiên hạ. Có được nội lực hùng hậu, lại không giúp được cho y bất kỳ chuyện gì. Ngược lại, thường xuyên làm cho y không yên lòng. Bất thình lình, nhánh cây phát ra, loạt soạt một tiếng thật nhỏ. Nam Cung Thiển Trang cảnh giác nhìn qua, trong khe hở thưa thớt, thấy được một đạo bóng đen ẩn núp ở trong đó. Vân về một cục bạc vụn, ngẫm nghĩ rồi lại bỏ vào trong ngực, móc ra một thỏi bạc sắc nhọn bắn xuyên qua. Tiếp đó liền nghe được tiếng kêu rên, bóng đen chợt lóe lên, nhanh chóng rời đi. Nam Cung Thiển Trang không chút nghĩ ngợi vội đuổi theo, một đường theo dõi đi tới Hoàng Cung, đến tẩm điện Du Quý Phi thì bóng đen biến mất không thấy nữa. Nam Cung Thiển Trang cảnh giác quan sát cung điện tối đen như mực. Tai bén nhạy nghe được sau lưng có tiếng xé gió, thân hình chợt lắc một cái, một mũi tên gãy xuất hiện ở trên cây cột, ở giữa có kẹp một tờ giấy. Đưa tay kéo xuống, mở ra, bên trong lưa thưa mấy chữ, khiến toàn thân Nam Cung Thiển Trang chấn động, suy đoán đối phương là địch hay là bạn, cuối cùng ánh mắt do dự đã được sự kiên định thay thế. Theo chỉ thị, Nam Cung Thiển Trang đi tới trung tâm đại điện trước giường Quý Phi. Ý lạnh chợt lóe lên trong đôi mắt rồi biến mất, xoay lư hương bên cạnh, rồi nhanh chóng lui ra, một lồng sắt từ trên nóc rơi xuống. Ầm, đập xuống đất, ong ong chấn động, vẫn không bị sứt mẻ. Ánh mắt Nam Cung Thiển Trang trầm xuống. Nhà tù này mang theo gai sắc bén nhọn. Phía trên nổi lên ánh sáng màu xanh đậm. Hiển nhiên là đã quét lên chất kịch độc. Nếu bị vây trong đó, quả quyết khó thoát. Bước lên bậc cao, Nam Cung Thiển Trang ấn xuống cái đèn cánh phượng trên tường của chiếc giường Quý Phi. Rắc rắc một tiếng, giường Quý Phi di chuyển. Lộ ra mật đạo, bắn ra làn khí xanh đen ùn ùn kéo tới. Nam Cung Thiển Trang vội tránh ra, nhìn cơ quan ám khí đều bị cô phá hủy, rồi mới đi xuống mật đạo. Lão tiền bối tóc trắng tán loạn được cẩn thận tỉ mỉ biện thành cái đuôi ngựa. Quần áo rách nát không chịu nổi đổi thành tơ lụa cầm bào. Tinh thần so với lúc ở ám tu tốt hơn gấp trăm lần. Nghe được tiếng vang, lão nhân nhìn đến, khi thấy Nam Cung Thiển Trang, đáy mắt thoáng qua một tia ánh sáng. Ngươi đã đến rồi, Mặc Nhi và ta cũng nói qua về ngươi rồi. Bảo nó không nên tới cứu ta, mà nó vẫn không bỏ được. Giọng nói tang thương, mang theo phiền muộn, ông rất quan trọng đối với y, ngày gần đây bởi vì tìm ông mà thường xuyên không yên lòng. Đó không phải là Bách Lý Ngọc mà ta biết. Nam Cung Thiển Trang chậm rãi nói, Bách Lý Ngọc đã 22, quân An Triều, tên gọi của cha BLN, bị nhốt ở ám tù 20 năm, khi đó ước chừng y mới 2 tuổi, trẻ con trí nhớ mơ hồ, khó có thể nói là có bao nhiêu tình thân, cô không hiểu vì sao chấp niệm của Bách Lý Ngọc sâu như thế. Ở cơ hồ không có bất kỳ hy vọng hạ không buông tha tìm phụ vương của y nhiều năm. Chẳng lẽ đây chính là chỗ kỳ diệu của tình máu mủ chăng? Tính tình giống mẹ của nó như đúc, trên gương mặt chẳng chịt vết sẹo của quân An Triều lộ ra vẻ phức tạp. Có lời gì thì đi ra ngoài lại nói tiếp. Bỗng nhiên trong lòng Nam Cung Thiển Trang dâng lên lo lắng. Giải huyệt đạo cho quân An Triều, hướng về phía cửa ra, đi ra mấy bước, lại phát hiện lão nhân ngồi dưới đất chưa đứng lên, tim thoáng đập mạnh và loạn nhịp. Chợt nhớ lại quân An Triều hơn 20 năm không hề đi lại. Đoán chừng bắp thịt ở hai chân đã bị teo rút, không thể đi lại, có thể đứng lên được không? Nam Cung Thiển Trang đứng ở bên cạnh hỏi thăm ông ta. Quân An Triều lắc đầu, năm đó ông ta thân trúng kịch độc, độc tố bị đặt tại hai chân, đã khô héo thành xương khô, không thể đứng lên đi lại. Ta cõng ông, Nam Cung Thiển Trang đưa lưng về phía quân An Triều. Hồi lâu không nghe thấy động tĩnh gì, có chút gấp gáp nóng này, nếu ông không phải là cha Bách Lý Ngọc, ta thật sự không muốn xen vào việc của người khác. Quân An Triều đưa ánh mắt phức tạp ngắm nhìn Nam Cung Thiển Trang thật sâu, rồi không do dự nữa nằm ở trên lưng Nam Cung Thiển Trang. Nam Cung Thiển Trang cõng lên, lưng bị lực đè hai chân hơi hơi run lên. Mặc dù Quân An Triều gầy chưa cả xương, nhưng là một đống xương có bao nhiêu trọng lượng. Cắn chặt hàm răng, làm quen với sức nặng phía sau lưng cất bước đi ra mật đạo. Nhanh chóng đến lối đi, Nam Cung Thiển Trang bắt đầu lo lắng. Lúc cô đi vào cung điện tối đen như mực, hiện nay có ánh sáng chiếu rọi vào. Nhất định là có người tới. Có người, Quân An Triều cũng phát hiện ra sự khác thường. Và lại số lượng người bên ngoài rất nhiều. Trầm ngâm hồi lâu mới nói. Người đi đi, Nam Cung Thiển Trang không nói. Đã đi đến bước này rồi mà phải bỏ ông ta xuống. Thật sự không phải là tác phong của cô. Hơn nữa, lần này bỏ xuống, lần sau không biết phải đến khi nào mới tìm được. Chuyện ám tù bị sụp đổ khiến đáy lòng cô có bao nhiêu là hổ thẹn. Ta đã là một ông lão già khọm, là một phế nhân, bọn họ sẽ không muốn mạng của ta. Có chết hay không đều vô vị. Nếu như ngươi bỏ mạng tại chỗ này, Mặc Nhi sẽ như thế nào? Ngươi đã nghĩ qua chưa? Quân An Triều trải qua khổ nạn, tử vong đối với ông ta không còn gì để sợ hãi nữa. Ngược lại đó là giải thoát, ông cũng không nghĩ qua. Bách Lý Ngọc biết ông chết ở chỗ này, biết ta có một nửa cơ hội cứu ông đi ra ngoài. Lại đem ông bỏ xuống. Bách Lý Ngọc có thể oán trách ta, hận ta hay không? Ánh mắt Nam Cung Thiển Trang hiện ra đầy tia lạnh lẽo. Quân An Triều đối với Bách Lý Ngọc căn bản không có thứ tình cảm phụ thân nên có. Đáy mắt như thể ao tù nước đọng, giống như bất cứ chuyện gì cũng không đả động tới cảm xúc của ông ta. Nếu ông ta chết, trong lòng Bách Lý Ngọc có gút mác, khiến cả đời không cách nào cởi ra được. Đôi mắt Quân An Triều y hệt nước lặng hiện lên sóng gợn. Trầm mặc hồi lâu mới nói, ta có lỗi với mẹ con bọn họ. Tất cả tình cảm cả đời của ta này đều dành cho nghĩa mẫu của ngươi. Nam Cung Thiển Trang toàn thân cứng đờ. Trong đầu nhảy ra hai chữ. Nghiệt duyên, ông muốn chết muốn sống là chuyện của ông. Ta cứu ông ra ngoài là việc của ta. Chờ sau khi rời khỏi đây, ông khiến Bách Lý Ngọc bình thường trở lại. Nếu vẫn còn đi tìm cái chết, ta sẽ mài đao cho ông. Nam Cung Thiển Trang cười lạnh nói. Trong lòng ngôn ngang trăm mối. Có chút đau lòng cho Bách Lý Ngọc, hai người vừa ra tới nơi, liền thấy Kiều Phi một thân cẩm bào màu đỏ thẫm, nằm nghiêng ở trên giường đệm, nhẹ cạn hớp rượu, âm lãnh nói, Nam Cung Thiển Trang, ngươi quả nhiên không làm cho bản công tử thất vọng, giấu kín ở một chỗ bí ẩn như thế, mà vẫn có thể bị nàng tìm được. Kiều Phi, ngươi cũng nên cho ta lau mắt mà nhìn, Nam Cung Thiển Trang châm chọc nói. Cô là kẻ bị chán ghét vứt bỏ tựa như một thứ dơ bẩn. Vậy mà vẫn bám riết không tha quần nhau cùng với cô. Đó là do hắn quá không thú vị, hay là trên người cô có cái gì hấp dẫn hắn? Nam Cung Thiển Trang, ngươi càng mạnh, ta càng cao hứng, Kiều Phi uống cạn ly rượu trắng. Khi giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong tình vạn trùng. Con ngươi âm nhu như rắn đang thiêu đốt một ngọn lửa hưng phấn. Đó là loại nóng bỏng khi thấy con mồi mạnh mẽ. Nam Cung Thiển Trang mím chặt khóe miệng. Theo thường lệ đã trải qua lần trước Kiều Phi hận không thể giết chết cô. Hôm nay, sao lại có thể coi cô như đồ chơi mà trêu chọc được? Kiều công tử nói tới phương diện nào? Nam Cung Thiển Trang mập mờ nháy mắt. Cô phát hiện ra Kiều Phi sở thích sạch sẽ gần như là biến thái. Ngay cả chỗ nhốt phạm nhân đều rửa sạch sẽ. Kiều Phi thu lại nụ cười trên mặt, hung ác nham hiểm quét mắt nhìn Nam Cung Thiển Trang, trong lòng không nắm rõ được là cô lừa hắn hay là đang lừa gạt Sở Mộ Khẩn. Nhớ đến trên cánh tay của cô không có thủ cung xa. Trong lòng lửa giận càng sâu, Nam Cung Thiển Trang, sẽ không yêu Bách Lý Ngọc rồi chứ, vì y mà tới cứu Quân An Triều, chẳng lẽ như vậy thì y sẽ cảm kích ngươi. Quên chuyện ngươi và rất nhiều nam nhân đã điên loan đảo phượng. Hay là, ngươi đã không cần đến 3.000 trai lơ. Chấm, trên mặt Kiều Phi lộ ra ý cười đùa giỡn. À, Bách Lý Ngọc, hẳn là không ngờ tới y là Bắc Thương ám đế. Nếu không phải hắn đến ám tù điều tra bất tử nhân. Cũng sẽ không phát hiện ra bí mật được che giấu. Ai nói không cần, Bách Lý Ngọc hứa hẹn với ta hậu cung chỉ có một mình ta. mặc cho ta nuôi nam sủng. Chẳng lẽ là Kiều công tử thay đổi chủ ý, phát hiện được ta mỹ lệ, phóng khoáng, cao quý, yêu nhã, thông minh hơn người, khí độ bất phàm, nên lưu luyến si mê đến ăn không ngon ngủ không yên. Thật sự khó có thể quên, vì vậy lấy các loại thủ đoạn khiến ta phải nhìn chăm chú. Nam Cung Thiển Trang nói liền một hơi không gián đoạn, thấy khóe mắt Kiều Phi co giật, nụ cười ở khóe miệng càng rộng hơn. Hôm đó từ biệt, nghĩ đến thân thể Kiều công tử tinh gầy, ta cũng, cho nên ngươi không phải cần phải tốn công tốn sức, cứ cho người tới truyền một lời, cứ tẩy trắng nằm ở trên giường chờ ta là được. Quân An Triều nghe vậy, đáy mắt có một chút cười, cô nương này lời nói trắng trợn như thế, mặt không đỏ hơi thở không gấp, quả thật không tầm thường, nếu là cô gái tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo khuê phòng. Sợ là khó có thể mở miệng, Kiều Phi nghiền chiếc chén sứ trong tay thành bột, mặc dù hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng theo lời của cô nàng, trong đầu tự động hiện lên những tình cảnh kia, trong dạ dày sôi trào, như muốn nôn mửa, người đàn ông đầu tiên của ngươi là ai? Đè xuống cảm giác buồn nôn mãnh liệt trong lòng, giọng nói rét lạnh giống như từ địa ngục truyền đến, lạnh buốt, là ngươi đó, ngươi không nhớ sao? Ở ngay tại tầm điện này, Nam Cung Thiển Trang khéo cười duyên dáng, thấy ánh mắt Kiều Phi phát ra sát khí hủy thiên diệt địa. Quanh thân tản ra sát khí, giống như chạm vào sự cấm kỵ, Nam Cung Thiển Trang ngẩn ra, không thể nào, chẳng lẽ trong lúc bị cô vô tình vạch chuyện hắn không muốn có người biết, mà địa điểm trùng hợp chính là ở chỗ này, không muốn cùng hắn tiếp tục nói nhảm. Nói nhiều như vậy chỉ vì muốn ý thức của hắn lơ là. Quân An Triều ở trên lưng từng chút làm tiêu hao thể lực của cô. Không thể lại kéo dài mãi. Giơ tay, đánh tới một cái lụa đỏ về phía Kiều Phi. Thừa dịp hắn không tập trung. Điểm chân chạy đến phía ngoài điện. Đôi mắt như đóng băng thấy tình cảnh bên ngoài. Từng chút vỡ tan. Đâm vào mắt làm đau. Một hàng 20 vị bất tử nhân. Như xác ướp đứng bao vây, hơn 10 vị tử sĩ mặc áo đen vây kín cả cửa ra. Ngươi trốn không thoát đâu, giọng nói lạnh lẽo của Kiều Phi truyền đến. Nam Cung Thiển Trang nắm thật chặt cây chủy thủ mà Bách Lý Ngọc cho cô để phòng thân. Lại nghe Kiều Phi tiếp tục nói, ngươi có thể đánh bại bất tử nhân, ta sẽ tha cho ngươi lần này. Nam Cung Thiển Trang sắc mặt ủ rột. Bất tử nhân phải đánh tới khi không còn công kích được mới gọi là bại. 20 người không giết chết cô cũng sẽ kiệt sức mà chết. Để Quân An Triều xuống, lại lần nữa dương mắt lên, đã không thấy bóng dáng của Kiều Phi và đám tử sĩ. Nam Cung Thiển Trang nhìn lũ bất tử nhân vây quanh, thật muốn ngửa mặt lên trời cười to, ông trời đáng đánh, sớm biết thì cô đã mang mấy người tới, cũng không trở nên bi thảm như vậy. Nghĩ tới đó, liền nhấc lên cây chủy thủ cắm vào ngực bất tử nhân trước mắt. Không còn kịp rút ra chủy thủ nữa, một thanh kiếm của bất tử nhân từ phía sau lưng xỏ xuyên qua. Đâm tới phía cô, Nam Cung Thiển Trang một cước đá văng hắn, không thể tin nổi khi nhìn vết thương của bất tử nhân nhanh chóng phục hồi như cũ. Thừa dịp khe hở, Nam Cung Thiển Trang phát đạn tín hiệu lên trời, rồi mặt cứng ngắt. Không dám buông lỏng mà chiến đấu cùng bất tử nhân, giống như trải qua một thế kỷ khá dài vậy. Nam Cung Thiển Trang cả người là máu tươi, áo đỏ nhuộm thành màu tối, cánh tay đã chém đến tê dại ê ẩm, nhìn bất tử nhân chồng chất mà đến, con người co rút thật nhanh, sát ý khát máu chợt lộ, móc ra bột thuốc mà Kiều Phi lưu lại vẽ loạn ở trên chủy thủ. Đâm về bất tử nhân, quả nhiên không quá một lát. Cổ trùng dài nhỏ như con giun leo ra từ vết thương không khép lại. Bất tử nhân giống như cái cục gỗ ngã xuống đất, Quân An Triều nằm dưới đất, ánh mắt thật phức tạp, khí thế của cô cùng người kia giống nhau như đúc, ông ta cơ hồ thấy được người con gái quyết đoán, trên mặt tràn ra nét cười tươi, mặc nhi có được cô là phúc, nhìn bất tử nhân từng bước ngã xuống, trong lòng Nam Cung Thiển Trang vẫn không dám khinh thường. Chỉ là động tác trên tay càng thêm hung dữ, nhưng, cô bi thống phát hiện ra, bột thuốc dùng hết rồi, mà còn dư lại 10 vị tử sĩ. Nội lực trên người cô đã từ từ khô kiệt, hoàn toàn dựa vào lực ý chí mà chiến đấu. Tất cả đều thuộc về công lao Bách Lý Ngọc đã ném cô vào hang sói. Nhìn Bất Tử Nhân rảo bước xuống lại, Nam Cung Thiển Trang không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu. Chết tiệt, bọn Lãnh Ngôn làm gì còn chưa tới. Hỗn chiến nửa canh giờ, Nam Cung Thiển Trang đôi môi trắng bệch, cánh tay mỏi như ngay cả hơi sức cầm chủy thủ cũng không còn. Nhưng cô không thể ngã xuống, nghĩ đến Bách Lý Ngọc đang đợi cô trở về. Trong đôi mắt thoáng qua một tia sáng lấp lánh, cầm chủy thủ đâm rách cánh tay của mình, cảm giác đau đớn tập kích thần kinh của cô, ý thức hỗn loạn từ từ rõ ràng. Chẳng biết từ lúc nào, mơ hồ thấy một bộ áo trắng đạp trên không đi đến. Khóe miệng lộ ra nụ cười khẽ, rốt cuộc không chống cự nổi mà té xỉu. Bách Lý Ngọc tức tốc lướt đến, ôm lấy thân thể đang ngã xuống của cô, thấy gương mặt cô tái nhợt. Đôi môi tím thẫm, bắt đầu lo lắng, vung tay áo đảo qua, bột thuốc từ ống tay áo bay ra, cả đám Bất Tử Nhân ngã xuống đất, ánh mắt phức tạp nhìn về phía ông già ngồi ở góc tường. Lạnh lùng nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ta chỉ là khảo nghiệm nàng. Dứt lời, vốn là hai chân bị độc teo rút, Quân An Triều đứng thẳng người, chậm rãi dạo bước đi lên. Bách Lý Ngọc hừ lạnh, mặt không biểu cảm gì, nói, nàng là người sư tỷ dùng mạng sống của chính mình để cứu. Nếu như nàng quên mình cứu ông không sợ lúc chết không có mặt mũi nào để gặp nữ nhân mà ông tâm tâm niệm niệm sao? Quân An Triều vẻ mặt âm u, quan sát Nam Cung Thiển Trang. Cảm giác không thể tin được, Diên Nhi làm sao lại cứu con gái của nàng ta, làm sao lại như vậy, nàng không phải con gái của Kiều Tâm. Dứt lời, Bách Lý Ngọc thoáng vụt qua biến mất ở Hoàng Cung. Bách Lý Ngọc thương tiếc nhìn người nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Trong lòng hối hận, y nhất thời đã có thể không tìm thấy nàng. Chủ tử, thuộc hạ bất tài, Mạc Tình vẻ mặt như đưa đám. Quỳ trên đất, uổng cho nàng là đệ tử của Cốc Thần Y lại không chữa trị được độc của Bất Tử Nhân. Bách Lý Ngọc ánh mắt xa sầm, ngón tay vuốt ve gương mặt của Nam Cung Thiển Trang. Vẻ mặt chuyên chú giống như đối diện với chân bảo của thế gian. Biết ai có thể chữa được không? Bách Lý Ngọc chụp lên cánh tay Nam Cung Thiển Trang đâm bị thương. Dưới đáy mắt che giấu sự đau đớn, phức tạp nhìn về phía Quân An Triều. Nếu ông ta không phải là phụ vương, dĩ nhiên phải xử chết. Cốc Thần y thuật của Bắc Phiên Trần đạt tới đỉnh cao, thuộc hạ chỉ có thể so với cái lông trên da của hắn. Nói đến Bắc Phiên Trần, ánh mắt Mạc Tình liền nóng bỏng, nhưng không liên quan đến tình yêu, chỉ đơn thuần là sự sùng bái. Khóe miệng Bách Lý Ngọc thấy chua chát, lúc trước y dặn dò Thiền Thiền tránh xa Bắc Phiên Trần. Lần này lại phải đưa tới cửa, phải cầu cạnh hắn ta. Quân An Triều không thể hiểu cái câu nói kia do Bách Lý Ngọc quẳng xuống khi ở Hoàng Cung. Thấy bộ dáng con trai, trong lòng áy náy. Rốt cuộc là ông không sánh kịp lòng dạ rộng rãi của nha đầu này. Coi như ông là kẻ thù giết cha của nàng, chỉ cần ông là cha của Bách Lý Ngọc, cũng không chút do dự đến cứu. Mặc Nhi, khóe môi Quân An Triều động đậy, nhỏ giọng gọi, Thiền Thiền đã thay ta hoàn trả ân tình của ông. Ông đi đi, Bách Lý Ngọc lạnh nhạt nói, ở cùng y đến đầu bạc chỉ có một người là Thiền Thiền. Quân An Triều là phụ vương của y, nhưng trong ấn tượng của y cơ hồ là trống rỗng. Chỉ có âm thanh của mẫu thân mỗi ngày rơi lệ, đánh chửi cuồng loạn, Mặc Nhi, phụ vương xin lỗi nha đầu này. Cho dù nàng là con gái của Kiều Tâm, ta cũng sẽ không quấy nhiễu. Trong lòng Quân An Triều thấy hổ thẹn đối với Bách Lý Ngọc. Lần này không ra tay cứu giúp là muốn thử dò xét Nam Cung Thiển Trang có bao nhiêu coi trọng Bách Lý Ngọc. Lại không ngờ tới hậu quả nghiêm trọng như thế. Khi nàng tỉnh lại, hãy thay ta biểu đạt sự áy náy. Lỗi của ông, vì sao ta phải nói? Bách Lý Ngọc biểu tình tĩnh lặng nói ra. Quân An Triều lộ ra nụ cười khổ bên khóe môi. Xem ra tiểu tử này không chịu tha thứ cho ông ta. Phụ vương thực xin lỗi mẹ con. Tình cảm cả đời này đã hao hết. Không chia ra dư thừa cho mẫu thân của con được. Bách Lý Ngọc nhắm mắt thật chặt, bàn khép trong tay áo nắm chặt thành quyền, vị chát khuếch tán trong lòng, phụ vương của y yêu sư tỷ mới 10 tuổi. Khi sư tỷ 12 tuổi thì cưới mẫu thân. Khi y còn bé nhìn thấy mẫu thân ngày ngày lẫn đêm đêm lấy nước mắt rửa mặt. Y đã từng hận, từng oán qua quân An Triều. Biết nữ nhân ở trong lòng ông ta yêu là người nào. Y bái lại sư môn, thấy nữ nhân đó tính tình như lửa nóng, đã vì một người đàn ông, lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, dùng tình yêu rừng rực thiêu đốt tánh mạng của chính mình. Nên y bị cảm động, cuối cùng cũng hiểu, ở bên trong đoạn tình cảm đó, chỉ có phụ vương của y đơn phương, mà cưới mẫu thân của y cũng chỉ vì, ông không phải cần phải áy náy, mẫu phi giữ lại ta đơn giản chỉ vì muốn giữ chân ông. Mà việc ông rời đi là bởi vì có ta khiến ông nghĩ đến mình đã phản bội sư tỷ. Bách Lý Ngọc cứng rắn nói, liền ôm Nam Cung Thiển Trang rời đi. Rất nhiều chuyện của quá khứ không thể lý giải được, nhưng khi gặp được Thiển Thiển, y liền hiểu rõ, mọi việc không thể miễn cưỡng. Mấy ngày ngựa không dừng vó lên đường, đi tới Thần Y Cốc, mấy người đứng ở bên chân núi cỏ dại mọc thành bụi. Mạc Tình cầm lên hòn đá nện ở mấy cái lỗ, phong cảnh trong nháy mắt liền chuyển đổi, ở hai bên đường đi hoa tươi nở rộ diễm lệ, ở chỗ sâu nhất là một mảng rừng đào lớn, mơ hồ nghe thấy tiếng thác nước chảy, thật giống chốn Bồng Lai tiên cảnh. A, đã một năm không trở về, hoa cỏ độc trong cốc thật tươi đẹp, Mạc Tình vui mừng nhướn mày, có một loại cảm giác giống như về nhà mẹ đẻ, Mạc Vấn bước chân hơi chậm lại. Hoa đẹp ven đường là cỏ độc sao? Im hơi lặng tiếng dịch bước đi tới chính giữa đường, tránh khỏi bị đụng chạm vào. Thấy bộ dạng kinh hãi rất sợ chết của Mạc Vấn. Lãnh Xương chê cười, vạn vật đều có sinh mạng, cũng có linh tính, ngươi bỏ qua, người ta cũng sẽ không đụng ngươi. Gương mặt lạnh lùng băng giá của Mạc Vấn liền tối đen lại. Không biết là bị chọc giận, lại muốn chứng minh hắn không phải hạng người ham sống sợ chết. Đưa tay ra chạm vào đóa hoa, một cơn gió nhẹ nổi lên, thổi làm thay đổi phương hướng của đóa hoa. Phì, Lãnh Xương cười vui vẻ, vẻ mặt lạnh lùng giống như bị hoa tan bởi nụ cười đó cùng thời tiết ấm áp. Nụ cười sáng rỡ hợp cùng khí chất quạnh quẽ của nàng cực kỳ chói mắt. Mạc Vấn không cẩn thận nhìn đến sợ run, trên vẻ mặt lạnh lẽo hơi lộ ra sự ôn hòa. Chủ tử, thuộc hạ không biết trận pháp này. Mạc Tình vẻ mặt mệt mỏi, nói ra, mất hết cả mặt mũi rồi, nàng là đệ tử của Thần Y Cốc vậy mà đi vào không nổi. Bách Lý Ngọc mặt mày chăm chú, đem cái bọc từ trên tay Mạc Vấn đang cầm, đưa cho Mạc Tình. Mạc Tình sững sờ, tiến tới dùng cái mũi ngửi ngửi, trên mặt liền tươi cười, vận đủ lực cao giọng kêu, vịt nướng thanh tùng, 1, gà ăn mày, 2, rượu ngon tuyết liên trăm năm, 3, thơm quá a chủ tử, bây giờ đúng là giữa trưa, chúng ta không vào được, trước hết cứ dùng bữa, rồi phá trận sau. Mạc Tình, đây không phải là mang đến hiếu kính sư phụ của cô sao? Mạc Vấn lạnh giọng nhắc nhở, sư phụ không cần ta nữa, ngay cả cửa về nhà cũng cho không vào. Được rồi, dù sao ta đói rồi, ngươi không muốn ăn thì ta ăn. Mạc Tình bẻ một chân con vịt. Còn chưa kịp nhét vào trong miệng, một đạo bóng đen thoáng qua, bóng dáng chân vịt trong tay đã không thấy nữa. Nhà đầu chết không có lương tâm kia, một năm khó được trở về một lần, còn đem đồ hiếu kính lão phu nuốt riêng. Lão phu lập tức trục xuất ngươi khỏi sư môn. Ông lão tóc bạc mặt hồng hào gặm chân vịt, đầy một miệng bóng nhẫy nói lẩm bẩm. Vậy thì xong rồi, đem rượu tuyết liên lê hoa chân quý cất đi cho chủ tử. Mạc Tình chỉ vào vò rượu trong ngực Mạc Vấn, đáy mắt ông lão lóe thoáng qua ánh sáng loáng, thèm thuồng nói, đồ nhi bất hiếu, ngày mai sư huynh ngươi phải ra khỏi cốc, hãy dùng vò rượu này tiễn hắn đi. Không được, đây là tiền xem bệnh, nếu sư phụ chữa được bệnh cho chủ mẫu, chủ tử chắc chắn sẽ cho nhiều tiền đưa đến vài hũ rượu cho người. Mạc Tình lắc đầu nói, cốc thần y ngàn vàng khó cầu khám bệnh. Hoàn toàn là dựa vào tâm tình, mà lần này phải yêu cầu sư huynh cứu giúp. Sư huynh tính tình lạnh nhạt, sẽ không dễ dàng động thủ. Nhưng hắn tôn sư trọng đạo, lần này chỉ có thể ra tay từ phía sư phụ. May mà sư phụ Hào ăn thích uống rượu. Ông lão giận đến nỗi dậm chân, đưa tay sờ cổ tay Nam Cung Thiển Trang, vẻ mặt dần dần nặng nề, vung tay lên, đi vào hãy nói, cảnh trí bên trong không giống với bên ngoài, cơ hồ trồng đầy thảo dược, chỉ có phía trước ngôi nhà trúc trồng hai gốc cây lê. Hoa lê bay xuống, như bông tuyết rơi vãi trên mặt đất, dưới gốc cây có một nam tử mặc áo đỏ nằm trên xích đu, nhắm mắt giả vờ ngủ say. Giữa hàng lông mày có một nốt ruồi son màu đỏ tăng thêm mấy phần khí chất diêm dúa lẳng lơ. Đồ nhi ngoan, đến đây, đây là đề bài xuất sư mà sư phụ đưa cho ngươi. Trị lành rồi thì ngày mai được xuất cốc, trên mặt ông lão chất đầy nụ cười lấy lòng nam tử. Sư phụ, hôm qua đồ nhi đi lấy đủ loại dược thảo khắp núi. Đã vượt qua khảo đề rồi, thanh âm nhẹ nhàng. Trong sáng ôn hòa, đó là dược lý, sao có thể nào nói nhập làm một được. Nam tử dường như thật bất đắc dĩ, đứng dậy đi thẳng vào bên trong nhà. Ông lão hả hê nói, đồ nhi bất hiếu, mau dẫn chủ tử của ngươi vào đi. Mạc Tình Lệ rơi đầy mặt, đây chính là sự đối xử khác biệt mà. Độc thi, đợi Bách Lý Ngọc đem Nam Cung Thiển Trang đặt lên giường. Bắc Phiên Trần bỏ qua mắt nhìn cô gái nằm trên giường. Ánh mắt lóe lên, Bách Lý Ngọc gật đầu. Không chữa, Bắc Phiên Trần xoay người rời đi. Vì sao? Bách Lý Ngọc lên tiếng ngăn lại. Môn quy mới của thần y cốc, không nhận chữa cho ác nhân cốc phả Nam Cung Thiển Trang. Giọng nói trong sáng ôn hòa xen lẫn tí tí ý lạnh. Ngươi không phải muốn tự mình báo thù sao? Khóe miệng Bách Lý Ngọc lộ ra một nét cười yếu ớt. Nhìn nam tử phía trước bước chân hơi ngừng lại. Nụ cười tối dần, để kẻ thù cứ như vậy chết đi, thật lợi cho nàng. Bắc Phiên Trần cười lạnh, bắt tay vào chữa trị cho Nam Cung Thiển Trang. Bách Lý Ngọc thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng gắt gao thít lại đau nhói. Mỗi lần chữa trị, Nam Cung Thiển Trang đều phát ra tiếng hô đau thê lương. Thầm biết là Bắc Phiên Trần trả thù, nhưng y chỉ có thể nhẫn nhịn, nếu không, Thiển Thiển chỉ có thể mất mạng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Bắc Phiên Trần đang như tắm gió xuân. Quỷ quyệt khó lường, rồi dám tiến bước đến thăm Nam Cung Thiển Trang. Lại nghe được Bắc Phiên Trần nói, nàng lát nữa sẽ hồi tỉnh, chỉ là có một chút vấn đề nho nhỏ. Trái tim Bách Lý Ngọc trầm xuống, bước nhanh đi vào, thấy sắc mặt Nam Cung Thiển Trang khôi phục lại đỏ thắm. Thương tiếc nắm tay của cô, trách cứ mình vô dụng mới có thể để cho cô chịu khổ chịu tội. Bắc Phiên Trần, Bách Lý Ngọc nhếch miệng lên cười gian trá, cảm thấy ngón tay trong lòng bàn tay mình khẽ nhúc nhích. Bách Lý Ngọc hồi hộp, khẩn trương nhìn chằm chằm Nam Cung Thiển Trang, chỉ thấy lông mi dài mà cong, tựa như lông vũ, có chút rung rung, chậm rãi mở ra, tia sáng chói mắt khiến cho cô híp mắt lại, liền mừng rỡ hô lên. Thiển Thiển, Nam Cung Thiển Trang sững sờ quay đầu lại. Nhìn nam nhân này ánh mắt vằn vện những tia máu, râu mọc dài khắp trên cằm, đeo chiếc mặt nạ, gian nan nháy mắt mấy cái. Hé mồm nói, ngươi là ai? Cách chương.